Rồi câu hỏi thứ hai. Rừng quê con trước đây có con cọp cái đẻ ngay ấy, con ngay ngã ba, đẻ con ngay ngã ba. Người qua lại bị nó bắt ăn thịt vì sợ bắt con nó. Sao quân đội cử một tiểu đội tình nguyện đến giết nó để trừ hại cho dân. Vậy những người đã giết nó có bị quả báo không? Thì câu hỏi này nghĩa là con cọp ăn thịt người, bây giờ người ta giết nó để tránh cái quả nó ăn thịt người, thì người giết nó có tội hay không? Thì ở đây tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu, nó có hai cái tâm trạng. Nếu là cái tâm trạng người phàm tục giết con cọp thì người đó nghĩ rằng không phải riêng quán thù gì với con cọp mà giết, chẳng qua là vì giúp cho dân khỏi bị nó quấy nhiễu, thì vì cái tâm lợi tha mà giết thì tội có chắc cũng nhẹ lắm, không có đến nỗi nào đâu. Đó là nói về cái người thường. Còn nếu với cái tâm Bồ Tát á, thì khác. Tâm Bồ Tát mà giết cọp á, thì có tội, nhưng mà thà mình chịu tội để cho người khác khỏi bị nó giết. Thì Bồ Tát nhận tội bởi vì mình giết nó là nó khổ, thì mình phải chịu tội với nó, nhưng mình chấp nhận mình chịu tội để cứu người khác, thì đó là tâm Bồ Tát, chứ không có trốn tránh tội. Nếu mà Bồ Tát mà thấy giết không có tội thì không phải Bồ Tát rồi, đâu có giữ giới Phật, phải không? Cho nên chấp nhận có tội, nhưng vì lợi cho chúng sanh, cứu người mà mình chịu tội thì Bồ Tát chấp nhận. Đó là cái ý nghĩa câu hỏi thứ hai.